Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 31, toàn bộ hút sạch. Lâm Phàm nói ra, Kiều Bang chủ thắng ta tỷ nữ, như vậy liền có tư cách tham gia võ lâm đại hội. Như có người nào chiến thắng Kiều Phong, như vậy hắn liền có khả năng trở thành võ lâm đệ nhất. Lấy được hoàng kim vạn lượng, đi những rượu ngon kia cho Kiều Bang chủ. Lâm Phàm tiếp theo nói, chờ một chút thế nào, này là chờ một chút sự tình. Giờ khắc này Lâm Phàm rất là yêu thích Kiều Phong. Sau 5 phút, Kiều Phong uống mấy chén rượu lớn, thoải mái nói liên tục, rượu ngon, đây là đồng tước đài bên trong rượu, có thể không tốt sao? Hô, một vị tóc bạc, tay cầm tiêu diêu phiến trung niên lão giả bay lên đài tới. Đinh Xuân thu một sở râu dài, nói ra, Kiều Bang chủ bất quá công lực phi phàm. Lão phu hôm nay tới lĩnh giáo. Kiều Phong trong lòng biết bản thân mới vừa nội lực tiêu hao rất lớn, tăng thêm cái này đinh lão quái làm nhiều việc ác, nhưng nội lực thâm hậu, dùng độc mạnh mẽ, cần thừa hắn không sẵn sàng đánh. Này Kiều Mỗ trở về thoáng cái tinh túc phái, Kiều Phong lời còn chưa nói hết. Hàng Long thập bát trưởng liền tích tụ 3 trưởng hướng Đinh Xuân Thu đánh tới. Ngươi, Đinh Xuân Thu không kịp sinh khí, liền bị Kiều Phong trưởng lực đánh lui, nhưng mà Kiều Phong làm sao có thể đến đây dừng tay. Kiến Long tại điền sử xuất, trực tiếp đem Đinh Xuân Thu bước ra lôi đài. Kiều Phong thắng, hoa lôi hô nói, ta không phục. Đinh Xuân Thu khí nói, hắn còn không có phản ứng qua tới, Kiều Phong liền đối hắn mãnh hạ độc thủ. Hắn liền độc thuật đều không có cơ hội thả, kháng nghị vô hiệu, người nào còn muốn cùng Kiều Phong qua mấy chiêu. Lâm Phàm nói, Lâm Phàm nghĩ thầm, đợi chút nữa liền trước hết là giết người cái này Đinh Xuân Thu. Hắn nội lực thâm hậu đến không thể tưởng tượng nổi bước, liền tính uống Đinh Xuân Thu lợi hại nhất độc thủy cũng không sự tình. Huống chi tự thân bách độc bất xâm. Các lộ cao thủ nhau nhau lên đài tới chiến Kiều Phong. Tiếp không phải đối thủ của hắn. Cuối cùng chỉ còn lại huyền khó một vị cao thủ. Chẳng lẽ hôm nay võ lâm đệ nhất sẽ là Kiều Bang chủ sao? Này cũng khó mà nói. Nếu như tôn chủ xuất thủ, 10 cái Kiều Phong cũng không là đối thủ. Ta nghe người ta nói tôn chủ giống như Quy Thuận Đại. Lý, ngươi không cần nói càn. Bị nghe được, chúng ta sinh tử phù năm nay liền không cầm được giải dược. Huyền khó miệng niệm, A-di-đà Phật, từ trên ghế đứng lên tới, nhìn đến muốn khiến lão nạp xem một chút Kiều Bang chủ. Huyền khó đại sư khách khí, Kiều Phong, hai tay chắp tay trước ngực nói ra. Hai người động thủ, Huyền khó trưởng mang gió, nhưng lại tốc độ kỳ nhanh. Mà Kiều Phong mỗi một trường đều là cương mãnh có lực. Huyền khó bước tiện tay biến, thân như đà bầy, linh hoạt nhiều biến, kinh lực kết hợp cương nhu. Kiều Phong ân sư chính là Huyền Khổ, không sử dụng nữa Hàng Long thập bát trưởng, mà là sử xuất thái tổ trường quyền, lên như gió, đánh như điện, trước tay lĩnh, hậu thủ đuổi, hai tay thay đổi một khí phá vỡ. 30 chiêu đã qua, Huyền khó bị Kiều Phong một quyền đánh lui 5 mét. A-di-đà Phật, lão nạp thật là bội phục Kiều Bang chủ đã có thể đem thái tổ trường quyền vận dụng đến cảnh giới. Như thế, Huyền khó hai tay chắp tay trước ngực nói ra. Đa tạ, Kiều Phong nói ra, còn có người nào muốn trên tới khiêu chiến? Hoa lôi hỏi, chờ chút, toàn quan thanh hô nói. Tất cả đều cảm thấy kỳ quái, toàn quan thanh thế nhưng là cái bang người, cái này võ lâm đệ nhất vị trí tuyệt đối không thể cho Kiều Phong. Toàn quan thanh nhảy lên lôi, đài nói ra, Lâm Phàm đem Vương Ngữ Yên ôm trong ngực trong, Trung Linh cho hắn đẩy vỏ nho, có trò hay để nhìn. Lâm Phàm nói ra, rất nhanh đàm công, Đàm Bà, Triệu Tiền Tôn, Chí Quang Đại Sư, Mã Phu Nhân chờ toàn bộ đến. Những cái này người dài dòng văn tự nói mười vài phút. Đơn giản không phải liền là cái bang vị. Đương nhiên chủ yếu vẫn là Khang Mẫn đưa tới. Nếu như ta Kiều Phong sinh ra sớm 30 năm, ta sẽ cùng các vị cùng đi nhạn môn quan. Chấm chấm, ngoặc kép chấm chấm, nông dân vợ chồng, lấy bọn họ nuôi dưỡng. Cũng dặn dò bọn họ vĩnh viễn đều đừng nói cho hài tử chân tướng. Ngươi đã đoán được, ta cũng không cần giấu giếm ngươi. Này nông dân họ Kiều, kêu Kiều Tam Hòe, bên cạnh Khang Mẫn mặt lộ vẻ đắc ý. Không, Kiều Phong chấn kinh, tốt, các ngươi dám nói xong chưa? Lâm Phàm đem Vương Ngữ Yên buông xuống tới, nói ra, mặc dù Lâm Phàm nói rất khó nghe, bất quá ở đây không có mấy người dám sinh hắn khí. Hoàng Kim Vạn Lượng thuộc về Kiều Phong, võ lâm đệ nhất cũng thuộc về ngươi. Lâm Thái Tử, Kiều Phong cũng không phải ta người Hán, không thể khiến hắn ngồi lên võ lâm bảo tòa, nếu không sẽ nguy hại thiên hạ nha. Toàn Quan Thanh hô nói, Lâm Phàm trực tiếp cách không đem Toàn Quan Thanh nắm qua tới. Trực tiếp đem Toàn Quan Thanh dọa đến sắc mặt mất màu. Ngươi rất có thể nói nha, làm là một cái bang phân đà, ngày ngày nghĩ đến trở thành bang chủ, còn cùng này tiện hóa cấu kết, ngươi nói ta có nên giết hay không ngươi? Lâm Phàm mỉm cười nói, này Tiếu Dung khiến Toàn Quan Thanh phát lạnh. Lâm Thái Tử đang nói gì? Ta Toàn Quan Thanh chỉ bất quá là cái bang một cái đà chủ. Mỗi ngày nghĩ đến giúp trong sự tình, làm sao có thể ngấp nghé bang chủ chỗ ngồi? Toàn Quan Thanh một mặt bộ dáng ủy khuất. Chết đi, Lâm Phàm một trường chụp chết Toàn Quan Thanh, lại đi tới Triệu Tiền Tôn trước mặt nói ra. 30 năm nhạn môn quan ngoài có ngươi đi. Đúng thì sao? Triệu Tiền Tôn chó đổi không ăn cứt. Cái này xú tinh khí đối người nào đều dạng này. Chết đi, Lâm Phàm một trường vỗ ra. Sư ca, Đàm Bà la lên, các ngươi đều chết. Lâm Phàm vỗ ra mấy trường đem trừ Kiều Phong, Khang Mẫn ngoài ra mấy người giết chết. Ngươi, vì sao muốn giết ta cái bang trưởng lão? Kiều Phong nổi giận nói. Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác, hai người các ngươi nếu như còn không ra, ta liền các ngươi nhi tử cũng cùng nhau giết. Lâm Phàm nói xuất thủ đem Mộ Dung Phục cùng Kiều Phong nắm qua tới. Hai người bị Lâm Phàm tay chân phủ lên đầu, bị cường đại nội lực khống chế, động đậy không được, chỉ gặp từ đồ vật hai bên bay tới hai đạo bóng đen. Tự nhiên là Mộ Dung Bác cùng Tiêu Viễn Sơn, ta liền người tốt làm đến cùng, tới, khiến phụ tử các ngươi gặp nhau. Lâm Phàm thả Kiều Phong cùng Mộ Dung Phục, không thể nào, ta phụ thân không phải đã sớm chết sao? Liền tại Mộ Dung Phục kinh nghi thời điểm, Mộ Dung Bác vén lên che mặt vải đen, Mộ Dung Phục lập tức quỳ xuống, trong miệng hô nói, phụ thân, nguyên lai ngươi không có chết, hài nhi, ngươi chịu khổ. Mộ Dung Bác đỡ dậy Mộ Dung Phục, mà Tiêu Viễn Sơn cũng vén lên che mặt vải đen, một bộ cùng Kiều Phong không sai biệt lắm diện mạo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phụ thân, Kiều Phong chấn kinh nói không ra lời tới. Hài nhi, Tiêu Viễn Sơn la lên. Tốt, phụ tử các ngươi hôm nay gặp mặt, ta nên đưa các ngươi lên Tây Thiên. Lâm Phàm xuất thủ, trong bốn người lực dâng trào. Trưởng lực phát tới, Bắc Minh thần công vừa ra. Bốn người đến gần Lâm Phàm quanh thân chừng 1 mét. Làm sao có thể, ngươi thế mà có thể hút đi chúng ta trong bốn người lực. Mộ Dung Bác khiếp sợ không thôi. Tiêu Viễn Sơn bên trong chấn một cái tâm huyết nôn ra. Muốn kiếm đoạn Bắc Minh thần công hấp lực. Thế nhưng Lâm Phàm nội lực không phải hắn có thể tưởng tượng. Lâm Thái Tử, ngươi vì sao muốn đối ta ra bang chủ động thủ? Tống trưởng lão hô nói. Đinh Xuân Thu đại kinh. Như thế hai vị cao thủ đều bị cái này Lâm Thái Tử bắt lấy. Biến thành tay trói gà không chặt, bản thân vẫn là rút lui trước đi, một cái cũng không thể bỏ qua. Đem bọn họ nội lực toàn bộ hút sạch. Lâm Phàm hô nói, cái này tất cả đều biết lần này võ lâm đại hội bất quá là tràng âm mưu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.